Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220 nhớ kỹ đánh thức ta. Đối với Tuyết Ngục Giác đấu trường mở ra, huynh đệ Viên gia lại là không hốt hoảng chút nào. Cơ hội, Viên Thiên Nhật trước mắt song trọng tầm mắt, trong tay Tuyết Bạo Cầu lại là thuận thế đẩy hướng báng kích. Cơ hội, hắn vậy mà nói đây là cơ hội. Vinh Đào Đào dưới chân bắn ra, bỗng nhiên tránh khỏi tới, đã làm xong chuẩn bị tâm tư Viên Thiên Nhật, cho tới nay, chính là đang chờ giờ khắc này. Huynh đệ Viên gia sớm có đoán trước, đối phương Tuyết Ngục Giác đấu trường, tất nhiên mở tại thời điểm mấu chốt nhất, thậm chí là tại một kích chí mạng thời điểm. Giờ này khắc này, ở trong Tuyết Ngục Giác đấu trường, Viên Thiên Nhật vậy mà không có nửa điểm chần chờ, mà là điên cuồng hướng Cao Lăng Vi vọt tới. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Tuyết Ngục Giác đấu trường, nhưng không có nửa điểm khó chịu. Hiển nhiên, hắn đã cùng lĩnh đội giáo sư nghiên cứu thảo luận, cũng khắc sâu giải hồn kỹ này. Trên sân cỏ, hậu phương Viên Thiên Thành, nguyên bản trong tay tràn ngập xương tuyết băng châm, lúc này cũng lập tức biến chiêu. Cánh tay bỗng nhiên vung lên, do sau hướng về phía trước, vung mạnh ra một vầng trăng tròn. Trước đó trong chiến đấu huy sái xương tuyết, trộn lẫn lấy trên mặt đất chưa hòa tan băng châm, cấp tốc hội tụ ra một thanh mỏng đáng sợ, lại lớn đến kinh người cự hình tiết nhận hình dáng. Bởi vì trên trận tồn tại xương tuyết thực sự quá ít, cái kia phong tuyết đại nhận, thậm chí đều không phải là thật tâm, chỉ có phía ngoài một vòng hình dáng. Tuyết Ngục Giác đấu trường bên trong, thẳng tiến không lùi Viên Thiên Nhật, đối với Cao Lăng Vi phát khởi tự sát thức trùng kích, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn chính diện chọi cứng. Vẻn vẹn là động tác này, cũng đã đem huynh đệ Viên gia cùng với những cái khác tuyển thủ cấp bậc phân chia ra đến. Huynh đệ Viên gia trong lòng rất rõ ràng, tùng giang hồn võ cho học đệ học muội phối trí hồn châu là tại quá mức cường thế. Không ai có thể cự tuyệt Cao Lăng Vi quyết đấu mời. Đối mặt loại đặc tính này hồn kỹ, huynh đệ Viên gia chỉ có thể thẳng tiến không lùi. A, T, chấm ngoặc kép, Tuyết Ngục Giác đấu trường bên trong, Viên Thiên Nhật triệu hoán đi ra đầy trời băng châm đâm. Đâm trên người Cao Lăng Vi một sát na, hai người cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mà tại trên sân cỏ, bởi vì tinh thần ở giữa hung mãnh đối xứng, vô luận là Viên Thiên Nhật hay là Cao Lăng Vi, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí động tác đều có một tia cứng đờ. Mà huynh đệ Viên gia muốn chính là tia này cứng đờ. Trên bầu trời, cái kia mỏng đáng sợ, sắc bén dị thường phong tuyết đại nhận, thẳng tắp chém vào mà xuống, thẳng bức động tác kia cứng đờ Cao Lăng Vi. Đông tương đương, một tiếng vang trầm, trên trận truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Ngọa tào, cái này, thống kích đội hữu của ta, quá sảng khoái, một chiêu một thức, từng câu từng chữ, tất cả đều là đánh cờ a. Ha ha, lại là nhìn thấy trên sàn thi đấu, tránh khỏi tới Vinh Đào Đào. Vậy mà không có trước tiên thẳng hướng động tác kia cứng ngắc Viên Thiên Nhật. Ngược lại là xoay tay lại một cái muộn truy, màu ám kim trọng truy tốc độ cực nhanh. Một cái búa đánh vào người khoác xương tuyết áo giáp Cao Lăng Vi trên thân. Mang theo thân thể cứng đờ nàng, hướng bên người bay ra ngoài mười mấy mét xa. Cũng liền tại Cao Lăng Vi bị vung mạnh bay ra ngoài một khắc này, sắc bén dị thường phong tuyết đại nhận, hung tợn chém vào tại trên sân cỏ, thậm chí chặt ra một đạo thật sâu cống rãnh. Chỉ một thoáng, một mảnh xương tuyết tràn ngập ra, to lớn thân đao, cuồn cuộn khí lãng, thậm chí đều lan đến gần huynh trưởng Viên Thiên Nhật, cũng đem hắn cái kia người cứng ngắc, hướng một bên đẩy ra mấy bước, tránh qua, tránh né. Viên Thiên Thành biến sắc, đây là hai huynh đệ sớm đã chế định tốt phương án. Đây chính là giải quyết dứt khoát chiến thắng phương án, lại bị cái kia lâm chàng ứng biến Vinh Đào Đào làm hỏng. Đại Vi, hồ điệp song đao, Vinh Đào Đào trong não hô to, ở lằn danh sinh tử, không quên mệnh lệnh chỉ huy. Trong tay hắn phương thiên họa kích huy vũ liên tục, một cây lại một cây, điên cuồng hướng Viên Thiên Nhật phương hướng đâm tới. A, chấm ngoặc kép, a a a a, Trong chốc lát, Viên Thiên Nhật cùng Cao Lăng vì vậy mà đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Trong thế giới hiện thực, hai người càng là như là con rối giật dây đồng dạng. Động tác cứng ngắc đáng sợ. Không có ai biết, ở trong tiết ngục giác đấu trường, Cao Lăng vì cùng Viên Thiên Nhật hai người vậy mà đồng thời chấp đao. Mặt đối mặt, đâm xuyên qua đối phương trái tim. Đâm không đâm xuyên trái tim, chỉ là biểu tượng mà thôi. Cho dù là không đâm xuyên thân thể, chỉ là song phương vũ khí trùng điệp chạm vào nhau, vậy cũng sẽ cho hai người mang đến cực đoan thống khổ. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, Cao Lăng vì cổ tay xoay chuyển, diện mục dữ tợn, nghiến chặt hàm răng, bỗng nhiên chấp đao cắt ngang ra. Thế tất yếu đem Viên Thiên Nhật chém làm hai đoạn, mà Viên Thiên Nhật càng là hung mãnh đến đáng sợ. Vậy mà một đầu hung tợn đánh tới Cao Lăng Vi. Đông, như vậy lẫn nhau ở giữa một kích toàn lực, cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Cảm giác đau đớn trực tiếp kéo căng. Chỉ một thoáng, hai cái tại trên sân cỏ người, nhao nhao hai tay bưng kín đầu. Đó là bọn họ thân thể vô ý thức động tác, tại cực hạn dưới sự thống khổ, toàn thân truyền đến đau đớn, để bọn hắn căn bản không có dư lực có hành động. Mà lúc này, cái kia trên sân cỏ, Phong Tuyết Đại Nhận đã lần nữa rơi xuống. Vinh Đào Đào tiêu thương, cũng vô hạn tiếp theo Viên Thiên Nhật thân thể. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Phong Tuyết Đại Nhận rắn rắn chắc chắc chém vào trên mặt đất. Cao Lăng Vi, di động gian nan nàng, bị Vinh Đào Đào thao túng bay trở về ám kim trọng truy. Lần nữa gõ bay ra ngoài. Một thân tiết chế áo giáp nàng, chịu được tiết chi nộ, cũng tuyệt đối không thể đi ngạnh kháng cái kia Phong Tuyết Đại Nhận. Đông tương đương, đó là bay tới tiết chế giới đao. Chuôi đao trùng điệp đập nện trên người Viên Thiên Nhật thanh âm. Chuôi đao kia không chỉ có đem ca ca đánh bay ra ngoài, cũng làm cho ca ca Viên Thiên Nhật tránh thoát Vinh Đào Đào cây kia lại một cây phương thiên kích tiêu thương. Đệ đệ Viên Thiên Thành, vậy mà dùng cùng Vinh Đào Đào giống nhau phương thức giải cứu ca ca của hắn. Trong lúc nhất thời, trên khán đài triệt để sôi trào. Song phương ngươi tới ta đi, các hiển thần thông, hai cái tại phương diện tinh thần quyết đấu, hai cái tại trên sân cỏ cứu hỏa. Một người dắt lấy một cái, vướng víu, điên cuồng đánh cờ, đặc sắc dị thường. Vinh Đào Đào dưới chân một băng, hướng cái kia thống khổ không chịu nổi Viên Thiên Nhật phương hướng phóng đi. Cùng một thời gian, hắn cấp tốc chặt đứt tiết chi nộ sợi tơ, lần nữa một chùy đánh phía Cao Lăng Vi. Ngươi, Viên Thiên Thành vừa sợ vừa giận, không chỉ có là nhằm vào Vinh Đào Đào lúc này tiến công, càng là bởi vì vừa rồi hai liên trảm Phong Tuyết Đại Nhận không công mà lui. Viên Thiên Thành tiết chi vũ toàn bộ triển khai, phóng tới ca ca hắn. Một tay vung ra một thanh tiết chế giới đao, thẳng bức tiết chi nộ mà đi. Vậy mà thật gõ bay tiết chi nộ, mà hắn cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi. Lại là một thanh to lớn Phong Tuyết Đại Nhận, khuấy động trên trận khắp nơi có thể thấy được xương tuyết. Trùng điệp chém vào xuống. Cao Lăng vì ngón tay run rẩy, sớm nghe được Vinh Đào Đào mệnh lệnh nàng, rốt cục dùng ra tiết chi nộ. Hồ điệp song đao lặng yên bay ra. Lại cũng không là tiến công địch nhân, mà là tiến công chính mình. Cái kia sắc bén xoay tròn lưỡi đao vừa mới bay ra ngoài, liền cấp tốc quay lại, một đao bổ vào Cao Lăng Vi trên bờ vai. Trùng kích phía dưới, Cao Lăng Vi cái kia tiết trắng bao trùm thân thể, lúc này hướng nơi xa hoành trượt mà đi. Loại này tự cứu phương thức, mọi người thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Cao Lăng Vi vậy mà như thế làm càn. Khó trách lúc trước cái kia có được thủy tê giáp Đường Dương, vậy mà như vậy càn rỡ tự phụ. Căn bản không có coi Vinh Đào Đào là chuyện. Người đến chúng ta liền cùng một chỗ nổ. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy rất thấp. Một cái đột tiến hướng về phía trước. Một cước đạp thật mạnh trên mặt đất. Bình. Đạp tinh liệt. Toái tinh văng khắp nơi phía dưới. Viên Thiên Thành vậy mà lựa chọn ngạnh kháng. Dũng mãnh đến cực điểm, chỉ gặp hắn ngăn tại ca ca trước người, trực tiếp mở ra băng pha lê, ngạnh kháng tinh dã hồn kỹ, răng rác, băng pha lê ầm vang vỡ vụn, huynh đệ Viên gia thể nội, Bản mệnh hồn thú truyền đến từng đợt tiếng kêu rên. Vinh Đào đào tay cầm Phương Thiên Họa Kích bỗng nhiên đâm phía trước. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Ca ngợi ngươi, ta Đại Vi, một cái đơn giản tự cứu, triệt để cuộn sống toàn bộ đấu trường. Ở trong tiết ngục giác đấu trường, cái kia hai cái ý chí lực kinh người, vì thắng lợi thẳng tiến không lùi tiết cảnh hồn võ giả. Nó chiến đấu thảm liệt trình độ, xa so với sân cỏ càng khủng bố hơn. Quyền quyền đến thịt, đao đao xuyên qua, tại đó căn bản không có phòng ngự khái niệm trong giác đấu trường. Chỉ có là hai cái cường đại linh hồn, chỉ có hai cái thế tất yếu nghiền nát đối phương hồn võ giả. Tùng giang hồn võ có thể cho các ngươi hồn kỹ, nhưng lại không cho được các ngươi thắng lợi. Không cho được. Viên Thiên Nhật diện mục vặn vẹo, khàn giọng gầm thét, một đao lần nữa đâm xuyên Cao Lăng Vi phần bụng. Lúc này, đang kinh lịch cực đoan đau nhức hắn, cũng căn bản không có khả năng lại bảo trì trước đó trạng thái. Cao Lăng Vi trong tay Đại Hạ Long Tước đồng dạng đâm xuyên Viên Thiên Nhật bụng dưới. Cổ tay hung hăng thay đổi, từ trong hàm răng gạt ra một câu, làm ơn tất để cho ta chết tại cầm quan ngoại đệ nhất trên đường. Ta cam đoan, tại ngươi triệt để phá hủy ta trước đó, ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ta lui lại nửa bước. Trên sân cỏ, Vinh Đào đào căn bản không quản cái kia đạp đạp lui lại đệ đệ Viên Thiên Thành. Hắn một cái khom bước đâm phía trước, trong tay Phương Thiên Họa Kích, đâm về phía nằm ngửa trên mặt đất Viên Thiên Nhật. Ngươi nằm mơ. Viên Thiên Thành đương nhiên không có khả năng mắt thấy ca ca bị đâm. Tiết Chi Vũ toàn bộ triển khai tình huống dưới, vậy mà phát sau mà đến trước, tốc độ cực nhanh, một đao bổ về phía Vinh Đào đào mũi kích. Cũng liền tại thời khắc này, Viên Thiên Thành đôi mắt đột nhiên trừng lớn, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới tốc độ đều chậm lại. Cái kia Vinh Đào đào đâm ra đi trường kích, vậy mà kề cận giới đao, thu lực hướng phía dưới, vẽ lên một cái duyên dáng đường vòng cung, vung ra một cái duy mỹ kích hoa, lần nữa hướng ca ca Viên Thiên Nhật phương hướng đưa tới. Thần hồ kỳ kỹ, đây là cái gì kỹ xảo? Siêu tương đương, vượt quá Viên Thiên Thành dự kiến, cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Từ khi quan ngoại thi đấu vòng tròn bắt đầu đến nay, Vinh Đào Đào chưa từng có dùng qua một loại hồn kỹ. Đột ngột xuất hiện ở một phương này trên đấu trường, tinh dã hồn kỵ yêu lương cấp tinh chi ngấn, theo Vinh Đào đào trường kích hướng về phía trước đưa ra. Còn có một viên cấp tốc chấn động tinh thần, thân thụ đau nhức ca ca Viên Thiên Nhật, cực lực mở mắt, cố gắng thao túng nhục thân lui về phía sau. Nhưng là tốc độ kia cực nhanh tiểu tinh tinh, đến cùng hay là trùng kích tại trên đùi của hắn. Ông, chấm ngoặc kép. Sáng chói tinh thần ông tác hưởng, chỉ một thoáng chấn động ra tới. T, chấm ngoặc kép, Viên Thiên Nhật hít vào một ngụm khí lạnh, cũng cảm nhận được thể nội bản mệnh hồn thú kêu rên. Viên Thiên Thành vừa sợ vừa giận, chống đỡ lấy mũi kích giới đao, dốc hết toàn lực, cắt ngang hướng Vinh Đào đào yết hầu. Ngươi lại cho ta vung cái kích hoa ta xem một chút. Bình, Vinh Đào đào thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Liều mạng đến cực hạn, rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân nổ bể ra đến, tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, một mảnh toái tinh chấn động ra đến, khí lãng phía dưới, Viên Thiên Thành bị hướng về sau lật tung mà đi, cái kia giới đao mũi đao, vậy mà sát Vinh Đào đào hầu kết lau đi qua, phàm là Vinh Đào đào động tác chậm một chút nhi, phàm là Viên Thiên Thành giới đao dài một tấc, Vinh Đào đào đã hết rồi. Chỉ một thoáng, một đạo nhàn nhạt tơ máu, từ Vinh Đào đào hầu kết chỗ hiển lộ ra, điểm điểm huyết châu hiển hiện, thật không muốn sống. Giờ này khắc này, khán giả rốt cục ý thức được, tiết cảnh hồn võ giả đến cùng đều là thứ quái vật gì. Không chút nào khoa trương, trận đấu này bên trong xuất hiện sinh tử trong nháy mắt, thậm chí so trước mấy trận tranh tài cộng lại còn nhiều hơn. Trước đó mọi người hay là ăn no thỏa mãn, bây giờ lại là nhìn hoảng sợ run rẩy. Nếu như từ vô số cái sinh tử trong nháy mắt, lấy ra một cái có đủ nhất đại biểu tính, có thể nhất hiện ra thái độ hình ảnh, cái kia chỉ sợ thật sự là cái này phong hầu một đao. Không có, Viên Thiên Thành. Không có. Vinh Đào đào tay cầm trường kích, phóng tới cái kia bị lật tung đi ra huynh trưởng Viên Thiên Nhật. Trong tay trường kích liên tục hư điểm, đồng thời cũng lớn tiếng kích thích đệ đệ Viên Thiên Thành. Từng viên ngôi sao nhỏ cấp tốc bắn ra, thẳng bức Viên Thiên Nhật mà đi. Lên, chỉ nghe cái kia Viên Thiên Thành gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một tay đập vào trên mặt đất, cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Đến cùng là hạt giống tuyển thủ, hoàn toàn xứng đáng. Một đạo băng trụ bỗng nhiên từ ca ca Viên Thiên Nhật dưới thân thoát ra. Mặc dù không phải băng tuyết hoàn cảnh, nhưng là ở trong quá trình đánh nhau, bốn chỗ lưu lại xương tuyết, hay là cho Viên Thiên Nhật thao tác không gian. Bởi vì xương tuyết tổng số lượng hạn chế, cái kia băng chi trụ cũng không có xông tới cao bao nhiêu, nhưng lại thế xông cực mạnh, trực tiếp đem ca ca đẩy ra tới. Viên Thiên Thành hồn kỹ thi triển cực kỳ xảo diệu, vị trí lựa chọn càng là tinh diệu. Cái kia băng chi trụ đẩy chính là ca ca bả vai, đem hắn nghiêng bay ra ngoài. Rầm rầm tương đương, Vinh Đào đào đầu gối đụng nát băng chi trụ, nguyên bản ý đồ lần nữa hư điểm trường kích, lại là bỗng nhiên nghiêng người một chút, ngăn ở trước người đón đỡ. Đinh, giới đao cùng tuyết kích lần nữa trùng điệp chạm vào nhau. Viên Thiên Thành như thần binh trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Vậy mà một đao chém vào trên báng kích, trực tiếp đem Vinh Đào Đào ném bay ra ngoài. Cự lực phía dưới, bay rớt ra ngoài Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt. Trong nháy mắt vứt bỏ trường kích hắn, nhức mỏi không thôi hai tay vung vẩy không ngừng. Viên Thiên Thành động tác ăn khớp, tấn mãnh trùng sát tiến lên. Lại là nghe được Vinh Đào Đào tức giận quát, ca của ngươi đã chết. A, Viên Thiên Thành theo bản năng vừa quay đầu, lại là nhìn thấy liên tiếp ngôi sao nhỏ đang từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống phía dưới. Tinh dã hồn kỹ tiểu tinh trụy, ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Viên Thiên Thành không còn bất luận cái gì có thể thao tác. Hắn thậm chí chỉ có thể khó khăn lắm hô to một tiếng. Ca, hô, chấm ngoặc kép. Một thanh ám kim trọng truy thẳng tắp đập tới, thẳng oanh Viên Thiên Thành mặt. Tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Thiên Thành tốc độ phản ứng đơn giản kinh người, phảng phất là theo bản năng thân thể phản ứng tự nhiên. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, che lại bộ mặt. Đông, một tiếng vang trầm, Viên Thiên Thành bị ám kim trọng truy trực tiếp đập bay ra ngoài. Lần này ý thức vừa quay đầu, một cái thật nhỏ sai lầm sẽ triệt để bị mất tranh tài a. Chiến trường phân thần, ngươi coi ta là cho không? Vinh Đào Đào hai chân vững vàng rơi xuống đất, cự lực phía dưới hắn vẫn tại đổ trượt, nhưng là hai tay lại ngay cả liên tục huy động liên tục múa, một cây lại một cây phương thiên kích ném mạnh ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài Viên Thiên Thành chỉ rắn rắn chắc chắc nện ở trên cánh tay. Cánh tay cũng rắn rắn chắc chắc đâm vào trên mặt. Hắn căn bản không có thời gian hội tụ tuyết bạo cầu, cũng căn bản không rảnh bên trong tiếp sức cải biến hành động quỹ tích năng lực. Phương thiên họa kích tiêu thương đã chế tạo gấp gáp trước mắt. Ngọa tào, ngọa tào. A, tỉnh. Đừng a a a a. Vốn nên là Cao Lăng Vi cùng Viên Thiên Nhật ở giữa có người dẫn đầu bị loại, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, cái thứ nhất người bị loại, vậy mà rất có thể là cái kia thao tác siêu thần đệ đệ Viên Thiên Thành. Thật sự một chi tiết, thật sự chỉ cần một cái cơ hội. Hô, chấm ngoặc kép, một trận cuồng phong đột nhiên đất bằng mà lên, quét sạch ra, trực tiếp quấy tản mấy chi phương thiên kích tiêu thương, cũng quấy bay khó khăn lắm chống ra băng pha lê Viên Thiên Thành. Trong tay hắn băng pha lê thậm chí đều không có chắp vá hoàn toàn, mới so bàn tay đánh vài vòng mà thôi. Mà đạo này gió xoáy qua đi, Viên Thiên Thành trực tiếp thoát ly bẫy dập. Ục ục tương đương ục ục. Trọng tài lúc này hưởng tiếu, nhìn về hướng bên sân. Sườn tây nửa tràng tổng lĩnh đội giơ cao lên tay phải, một bên phóng thích ra hồn kỹ, một bên la lớn, nhận thua. Ta đại biểu Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành tổ hợp nhận thua. Cái này, kết thúc. Đơn giản giống hắn sao, giống như nằm mơ. Đây mới gọi là chiến đấu a. Nổ ta đầu ong ong. Dây sinh dây chết. hoặc là làm quỷ, hoặc là thành thần, Vinh Đào Đào, Vĩnh Viễn Thần, giảng đạo lý. Hai tổ này bên trong đệ đệ, một loạt này thao tác đều rất cường thế. Chấm ngoặc kép, một mảnh xôn xao âm thanh bên trong. Trọng tài lúc này mở miệng nói, Tùng Giang Hồn Võ, Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành tiểu tổ lĩnh đội giáo sư nhận thua. Tùng Giang Hồn Võ, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tiểu tổ chiến thắng. Vinh Đào Đào tay cầm trường kích, đỡ tại trên mặt đất, rốt cục đã ngừng lại đổ trượt xu thế. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, thở hồng hộc, bốn phương tám hướng, từng đợt vỗ tay cùng tiếng hoan hô vọt tới, như núi hô biển động đồng dạng, cuốn về phía cái kia đấu trường trung ương Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào lại là hướng bên sân nhìn lại, cũng nhìn được Hạ Phương Nhiên gõ bay hồ điệp song đao. Dương Xuân Hy đỡ lên Cao Lăng Vi hình ảnh. Đại Vi, Vinh Đào Đào trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Rất khó tưởng tượng, ở trong tiết ngục giác đấu trường, Cao Lăng Vi đều bỏ ra cái gì. Bình thường tiết ngục giác đấu trường, song phương mặc dù tại phương diện tinh thần có chỗ đối kháng, nhưng là thân thể phương diện còn có thể chiến đấu. Trước đó Cao Lăng Vi đánh Đường Mộng thời điểm, nàng còn có thể cầm lên cổ của đối phương, một đao đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Mà trận đấu này, Cao Lăng Vi cùng Viên Thiên Nhật ở giữa đối kháng được cái gì trình độ, mới có thể để cho hai người ngay cả di động đều như vậy khó khăn. Lấy kết quả luận tới nói, Viên Thiên Nhật còn không bằng trực tiếp ngã xuống sườn núi, rời khỏi giác đấu trường. Không, cũng không được, lấy Cao Lăng Vi tính cách, Viên Thiên Nhật một khi trốn tránh, nàng liền sẽ tiếp tục để lên đi, tiếp tục mở ra giác đấu trường. Tại phía kia trong đống tuyết, không có chân chính đường lui, ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có dũng giả có thể lưu đến cuối cùng. Cao Lăng Vi một thân xương tiết áo giáp tán đi, nàng mở to mê mang hai mắt, ánh mắt mơ hồ, nhìn qua nơi xa Vinh Đào Đào thân ảnh hình dáng. Đi, ta dìu ngươi trở về. Dương Xuân Hy một mặt đau lòng, đỡ lấy Cao Lăng Vi, tại đầy trời trong tiếng hoan hô, hướng cầu thủ chỗ lối đi đi đến. Mà Cao Lăng Vi lại là cố chấp nghiêng đầu, nhìn qua nơi xa thân ảnh mơ hồ kia. Vinh Đào Đào rốt cục lấy lại tinh thần, bước nhanh tới, nàng rốt cục chờ đến đầu gỗ này đuổi tới bên người. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, kế hoạch thành công, chiến hữu. Vinh Đào Đào một tay nhặt lấy Cao Lăng Vi cổ tay, vòng qua bờ vai của mình, đỡ nàng mặt khác nửa thân thể, trong miệng nhẹ giọng đáp lời lấy. Ân, hắn so ta tưởng tượng kiên cường hơn, cũng càng quyết tuyệt, cho đến cuối cùng, chúng ta cũng không có phân ra thắng bại. Cao Lăng Vi cúi đầu thấp xuống, mặc cho hai người đỡ lấy tiến lên. Đầy đủ, đã đủ rồi, ngủ đi Đại Vi, ngủ đi. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ giọng lầm bầm, ta không biết ta sẽ ngủ bao lâu, hạ chàng tranh tài, nhớ kỹ đánh thức ta. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cái kia vòng Vinh Đào Đào cái cổ cánh tay, thoáng nắm thật chặt, nghe được rồi hả? Ân, chấm ngoặc kép, 5.000 chữ chương tiết, cầu phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.